Công lược nam thần vũ trụ, chương 27, nữ phụ không cam lòng, 27. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 27, Kiều An bị hắn thao luyện đến nước sôi lửa bỏng. Nhịn không được muốn cùng Trăng rơi lệ, Gris giáo thụ cùng Vương Tử Dương cầm đều quá để mắt cô. Nếu chỉ có dùng phương thức như vậy mới có thể đứng ở trung tâm sân khấu thế giới. Cô thà rằng giảm thọ 3 năm, hơn nửa tháng sau, cô rốt cuộc tìm được khe hở chạy về thành A, Kiều An buồn bực bị mặc chân buộc luyện cầm. Rốt cuộc có thể tìm người phát tiết, phản ứng thứ nhất của cô chính là tìm Úc Bắc Thần. Mở di động tắt máy nửa tháng, vừa mở di động, liền thấy được các cuộc gọi nhỡ của nam chính, cô lập tức gọi. Vang lên 2 tiếng, điện thoại, lại bị người ngắt, Nani, cái gì, Úc Bắc Thần cư nhiên muốn ngắt điện thoại cô gọi, thoạt nhìn hấp dẫn, Kiều An tin tức lạc hậu, nghe mẹ Sầm nói tin mới biết được trong khoảng thời gian cô biến mất này, chuyện xưa Úc gia cỡ nào lên xuống phập phồng, xuất sắc ngoạn mục, lúc trước Tiểu Tam lại tìm tới mẹ Úc Bắc Thần, cô ta nói cô ta mang thai, cô ta phải gả cho Úc Bắc Thần. Hiện tại Úc gia đang nháo đâu? Mẹ Úc Bắc Thần muốn đứa bé kia. Úc Bắc Thần không nghĩ muốn. Mấy ngày nay, cổ phiếu Úc thị đều ngã. Tiểu An, may mắn con không ở nhà. Có phóng viên muốn tới phỏng vấn con đâu. Tất cả mọi người đều đang nói. Vừa mới ở trên báo chí công khai yêu con. Kết quả vừa quay đầu liền làm người ta bụng lớn. Úc Bắc Thần người này quá không đáng tin cậy. Ai, này nhưng không phải chuyện nhỏ nha. Ngụ ý, có buông lòng, bà cũng cảm thấy con gái gả cho Úc Bắc Thần cũng không phải lựa chọn tốt gì. Trong lòng Kiều An yên lặng thắp cho hắn ta 3 ngọn nến. Không nghĩ tới, một vòng lớn như vậy, Hạ Thanh Nhã vẫn mang thai con Úc Bắc Thần. Nhưng Úc Bắc Thần giờ phút này, vẫn là đàn ông độc thân hoàng kim trong nguyên tắc sao? Ít nhất lúc này. Hắn ta thừa nhận thanh danh hắn ta lên nhận, thanh danh doanh số lớn của Úc Thị ở thành A mấy năm nay. Hủy hơn phân nửa, mà trong nguyên tác, Sầm Kiều An lưng đeo đồn đãi vớ vẩn không nên có. Dù đặt dưới tình trạng này, hẳn cũng không nhìn chúng Úc Bắc Thần đi. Mẹ, chúng ta từ hôn đi. Ba Sầm mẹ Sầm cũng không phản đối. Một nhà ba người tới Úc Trạch. Ung dung rộng lượng, mẹ Úc nhìn qua đặc biệt hiền lành hòa khí, lúc này nhìn qua tiểu tụy bất kham, trong mắt không còn bình thản, ai nhìn thấy cũng có thể nhìn trong ánh mắt bà ta có lệ khí. Chỉ là nhìn người đến là ba người Sầm ra, lạnh như băng xương trên mặt đung tươi cười bài trừ, vội đón người mang trái cây nhập khẩu, phao đại hồng bao chân phẩm, phá lệ ân cần, mà Úc Bắc Thần gầy ốm một vòng. Dâu ria xồm xàm, hốc mắt hãm sâu, hắn ta thật sâu mà nhìn thoáng qua Kiều An, liếc mắt một cái, hàm nghĩa quá phong phú, chấm, thông ra, các ngươi tới, là tới thương lượng kết hôn đi, yên tâm, khách sạn gì đó đều chuẩn bị tốt, hết thảy đều là tốt nhất, hoa tươi đều là không vận nước ngoài lại đây, ba Sầm bất an, chấm, không phải, tôi, sao, là đối với lễ hỏi không hài lòng. Lễ hỏi thêm 1.000 vạn, được chưa, không phải, tôi, thông ra, các ngươi không phải là tới từ hôn đi, ra mặt mẹ Úc kéo, ba Sầm vốn là người thành thật, nhìn thấy trận trượng như vậy, có chút nghèo từ, các ngươi cũng biết, hiện tại là thời điểm Úc gia chúng ta nghèo khó nhất. Các ngươi hiện tại từ hôn, chẳng phải là bỏ đá xuống giếng sao, người ngoài thấy thế nào nha? Ba Sầm làm giáo viên là người có ăn học, bị dỗi đến nói không ra lời. 14:45, 3/8/2019, cách chương.